Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, trị liệu bắt đầu. Trạng vạng tối, tan học trở về, Lâm Diệp tâm tình có chút trầm thấp. Vừa đến, thật vất vả mở ra đại hồng bao, cũng chỉ có 10 đồng tiền. Thứ hai, hôm nay còn thừa lại cái cuối cùng hồng bao, cho tới bây giờ còn không nhìn thấy bóng dáng. Ta trở về, vừa về tới nhà, Lâm Diệp đã cảm thấy trong nhà có chút lạ quái, giống như nhiều một ít gì. Đúng, là trên vách tường. Làm sao nhiều như vậy tranh dán tường áp phích đến đâu? À, mẹ, nhà chúng ta phòng khách cái này trên tường, nguyên bản treo áp phích không phải là Lưu Đức Hoa sao? Làm sao đổi? Đây không phải là ngươi nam thần à? Để sách xuống bao, Lâm Diệp nhìn chằm chằm trên tường áp phích ngó. Hắn không truy tinh, cho nên một lát cũng không có nhận ra cái này trong poster chính là người minh tinh nào. Thế nhưng, Lâm Diệp biết rõ mẫu thân một mực rất mê hoa tử. Cho nên lão ba một mực rất ăn dấm. Nhưng cũng không có cách. Mỗi ngày đều muốn bị phòng khách tấm kia Lưu Đức Hoa áp phích nhìn chằm chằm. Có thể nói, đem cái này một tấm áp phích cho đổi đi. Một mực là lão ba một cái không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Ai biết hôm nay là làm sao? Lão mụ vậy mà bỏ được đem nàng Lưu Đức Hoa bị thay thế. Ngược lại treo cái trước nữ minh tinh áp phích, bao quát trong phòng cái khác trên mặt tường. Treo cũng đều là cái này nữ minh tinh áp phích. Thế nào, Tiểu Diệp, cái này tấm áp phích bên trên nữ minh tinh xinh đẹp không? Lâm Mẫu Dương Dương đắc ý từ phòng bếp đi tới. Chỉ vào trên tường áp phích nói ra. Vẫn tốt chứ? Mẹ, ta vào nhà học tập. Lúc ăn cơm gọi ta. Chấm ngoặc kép, đối với cái này trương mỹ nữ áp phích. Lâm Diệp cũng không có rất hưng thịnh thú, bĩu môi, phản ứng không lớn, sau đó liền tiến gian phòng của mình đi bắt chặt thời gian ôn tập bài tập. Dù sao học bá kinh nghiệm bao thời hạn có hiệu lực chỉ có 7 ngày tới. Mỗi phút mỗi giây đều 10 phần chân quý, Tiểu Diệp không có hứng thú. Làm sao lại như vậy? Cùng ta cùng một chỗ nhảy quảng trường múa những người kia đều nói. Lý Vũ Xuân thế nhưng những năm gần đây rất hỏa nữ minh tinh. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu nhìn chằm chằm trên poster trung tính ăn mặc Lý Vũ Xuân. Cau mày suy nghĩ nói. Không biết nha, ta cũng cảm thấy thật đẹp mắt a. Cô nương này, nhiều đẹp trai a. Ai nha, Ái Ngọc, ta đều nói cho ngươi. Ngươi treo loại nữ minh tinh này áp phích. Tiểu Diệp làm sao có thể cảm thấy hứng thú a? Vẫn là tranh thủ thời gian kéo xuống đến. Thay đổi ta chuẩn bị những cái kia. Ở một bên Lâm Phụ. Một bộ ta đã sớm biết như thế dáng vẻ. Nói ra. Đúng nha. Đại tỷ. Tỷ phu của ta nói đúng. Người biết trên mạng đều bảo Lý Vũ Xuân cái gì không? Tiểu cữu Lý đại lực miệng bên trong gặm quả táo. Vừa ăn vừa nói. Lâm Mẫu tò mò hỏi. Bảo nàng cái gì? Xuân ca a. Tin Xuân ca, đến vĩnh sinh Xuân ca. Lý Đại Lực nói xong, đánh cái búng tay, các ngươi vẫn là nhìn xem ta cho lớn cháu trai chuẩn bị lễ vật đi. Cam đoan là thuốc đến bệnh chứ, nhất định có thể đem Tiểu Diệp hướng giới tính cho cưỡng ép đảo ngược. Chấm ngoặc kép, lễ vật gì? Đại Lực, ngươi chừng nào thì làm. Lâm Mẫu kỳ quái nói, Lý Đại Lực lại là híp mắt cười thần bí. Hư Thanh nói, bí mật, đây chính là ta tư tàng kinh điển, liền đặt ở Tiểu Diệp trên bàn sách, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Ta cũng không tin, chấm ngoặc kép, nguyên lai, cái này toàn gia đều coi là Lâm Diệp hướng giới tính không bình thường. Tại Từ Khanh dưới đề nghị, bắt đầu trước khai thác một chút trị liệu đơn giản biện pháp. Tỷ như, thả xinh đẹp nữ minh tinh áp phích loại hình. Mưu đồ kích phát ra Lâm Diệp thuộc về nam tính bình thường bản năng tới. Bất quá, nhìn xem trên tường Lâm Mẫu treo cái này Xuân ca áp phích. Lâm Diệp nếu quả như thật có hứng thú cùng phản ứng. Chỉ sợ mới thật sự là không bình thường. Mà lúc này, Lâm Diệp lạch cạch một chút. Ngồi tại trước bàn sách. Đang định hôm nay đem cao trung toán học triệt để gặm được thời điểm. Lại là liếc mắt liền phát hiện chính mình tiểu cữu lễ vật. À, cái này hay quyển thư giống như. Không phải là ta nha. Tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, hai quyển không giấy thư. Không có trang bìa, xem ra 10 phần thấp kém. Lâm Diệp đoán chừng hẳn là loại kia sách nhỏ bày ra đồ lậu thư. Theo tay vừa lộn, nhìn thấy nội dung về sau. Lâm Diệp liền lập tức trừng to mắt. Ngoạ tào, đây không phải ít sao bạch khiết cùng kim lân há sao vật trong ao a? Trên bàn ta tại sao có thể có cái này hay quyển thư? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp là thật bị giật mình. Dù sao, cái này hay quyển thư hắn nhưng là tại lần đầu tiên thời điểm liền được đọc Triều Thánh qua. Ấn tượng lại khắc sâu bất quá. Đều là không thích hợp thiếu nhi, hoàng thúc. Bất quá, đối ở hiện tại cao đẳng cấp Lâm Diệp tới nói quá tiểu nhi khoa. Cái này hay quyển thư đã là quá khứ thức, là sơ cấp sách báo. Cho nên, Lâm Diệp căn bản cũng không có lại đọc một lần xúc động. Nghĩ đến cái này trong nhà có khả năng nhất nắm giữ quyển sách này. Trừ vừa dọn tới tiểu cữu, còn có thể là ai? Có lẽ là tiểu cữu hôm nay tại gian phòng của mình đọc sách thời điểm rơi xuống. Đến mau trả lại cho tiểu cữu. Không phải bị lão mụ phát hiện ta nhìn loại sách này. Còn không đem ta treo ngược lên đánh. Dứt lời. Lâm Diệp lập tức cầm lấy cái này hay quyển thư. Mở cửa liền hướng về tiểu cữu hô. Uy, tiểu cữu, cái này hay quyển thư là của ngươi chứ? Rơi vào phòng ta. À, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy. Cho rằng Lâm Diệp khẳng định biết như đói như khát đọc cái này hay quyển lấy làm lý đại lực. Lập tức liền xấu hổ. Khoát tay nói ra. Không có, không có việc gì. Liền hai quyển học tập tư liệu. Tiểu Diệp, nếu không ngươi giữ lại nhìn xem. Học tập một chút, cũng được a. Tiểu cữu, loại học tập này vật liệu. Ngươi còn là bản thân mình giữ lại học tập cho giỏi đi. Ta nhưng không hứng thú. Lâm Diệp khoát khoát tay. Đem hai quyển thư đưa đến Lý Đại Lực trong ngực. Sau đó vừa về phòng ngủ mình đi. Loảng xoảng, vừa đóng cửa. Lý Đại Lực liền lớn kêu không tốt nói. Nhìn xem. Đại tỷ, đại tỷ phu, các ngươi nhìn xem, tiểu Diệp cái này, đây quả thật là bệnh không nhẹ. Liên tục cái này hay quyển thư cũng không thể gây nên hắn một chút hứng thú. Nhìn tới, đoán chừng, là không có cứu. À, vậy phải làm sao bây giờ a? Xem ra, chúng ta dạng này sơ cấp trị liệu là không được. Muốn để Khanh Khanh tự mình cho hắn nhìn xem. Lâm Mẫu lập tức cũng có chút hoảng. Một cái tuổi dậy thì nam sinh, liên tục loại sách này đều không hứng thú nhìn. Thật sự chính là không bình thường a. Mà lúc này đây, Lâm Phụ lại ở một bên phốc thử bận rộn. Đem trên tường những cái kia Lý Vũ Xuân áp phích đều cho kéo xuống đến. Thay đổi hắn mình thích thần tượng nữ minh tinh áp phích. Kỳ thật hắn mười mấy năm qua, đã sớm muốn làm như vậy. Tiểu Diệp, đi ra ăn cơm, chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, cơm tối tốt, Lâm Diệp buông xuống làm toán học biểu thức số học bút. Giãn gân cốt một cái từ trong phòng ngủ đi tới. Thế nhưng, vừa đi ra, hắn liền phát hiện phòng khách khắp nơi trên tường minh tinh áp phích vừa thay đổi. Vừa mới cái kia khóc đẹp trai nữ minh tinh không thấy. Ngược lại thay đổi một vị chân chính nghiêng nước nghiêng thành nữ minh tinh. Mỗi một tấm áp phích bên trên. Nàng đều thân mang cổ trang, tựa hồ là nào đó một bộ phim cổ trang áp phích. Cái kỳ ánh mắt linh động, da thịt trắng nõn, uyển chuyển dáng người, nhất là chỉnh thể bên trên bày biện ra một loại thanh thuần mà yêu mị mị lực. Lại để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng nhịn không được hưng khởi một loại yêu thương dục vọng tới. Mẹ, sao, tại sao lại đổi áp phích? Cái này nữ minh tinh là ai vậy? Lâm Diệp cho tới bây giờ liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy như thế làm lòng người động nữ minh. Tinh, cho nên ngồi tại trên bàn cơm, liền nhịn không được hỏi. Hỏi ngươi cha đi, là hắn thiếp, Lâm Mẫu có chút hờn dỗi nói. Mà Lâm Phụ gặp một lần nhi tử đối với mình thiếp nữ minh tinh áp phích có hứng thú. Lập tức liền đến sức lực, để đũa xuống, chậm rãi mà đàm đạo. Tiểu Diệp, ngươi là không biết a. Mười mấy năm trước ngươi còn không thế nào ký sự thời điểm.